Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066, vô nhị vô tam. Mật thất bên trong, Vô Cửu ngồi ngay ngắn như trước, hắn giống như cùng hắc ám hòa hợp một chỗ, không nhúc nhích, mà hắn tay phải, y nguyên hư bưng lấy huyền quỷ thánh tinh, một khỏa nắm đấm lớn nhỏ hạt châu màu đen. Lại là quỷ tộc chí bảo, đồng dạng cũng là đông đảo quỷ vu, dùng để tăng cao tu vi đường tắt chỗ tại, có thể thấy được trong đó ẩn chứa tiên nguyên chi khí. Cực kỳ dồi dào nồng đậm, chỉ sợ mấy chục vạn khối ngũ sắc thạch, cũng khó có thể cùng nó đánh đồng, mà kia bành trướng dư thừa nguyên khí bên trong, xen lẫn nồng đậm âm khí, trước đó thu nạp thánh tinh. Liền lọt vào âm khí thực thể, cuối cùng mặc dù giải trừ tai họa ngầm, lại như cũ hậu quả khó liệu. Vô Cửu uĩnh tọa thật lâu, hai tay hợp nắm, liền nơi tay trưởng chạm đến huyền quỷ thánh tinh nháy mắt. Âm lãnh, mà lại bàng bạc khí cơ, chợt nhưng tràn vào kinh mạch, toàn thân, hắn không chịu được run run một chút, vội vàng thu liễm tâm thần mà toàn lực thu nạp. Cùng đó trong nháy mắt, khí hải bên trong màu đen sương mù cuồn cuộn bắt đầu. Còn chưa thành hình nguyên thần, lần nữa gánh vác thu nạp âm khí trách nhiệm, mà tinh thuần nồng đậm tiên nguyên chi khí, thì tràn ngập toàn thân. Dù vậy, kinh mạch xé rách đau đớn y nguyên để hắn khó mà chịu đựng. Hắn lại không chịu buông vứt bỏ, đau khổ trèo trống, mà giữ vững được một lát. Vẫn là không nhịn được hai tay run rẩy, hắn mãnh liệt mà ném đi âm hàn rét thấu xương huyền quỷ thánh tinh. Vẫn thần hồn run rẩy mà khó mà tự tin, thánh tinh bên trong tiên nguyên chi khí, quá mức chảy xiết, quá mức mạnh mẽ, vậy quá mức mãnh liệt, kinh đào hãi lãng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, vạn trượng thác nước, vậy không ngoài như vậy. Vô Cửu nghỉ ngơi rồi hai canh giờ, lần nữa duỗi ra hai tay, không cần một lát, lại ném đi huyền quỷ thánh tinh, như thế đứt quãng, vẫn như cũ kiên trì không ngừng. Trong nháy mắt, ba tháng đã qua, mật thất bên trong, Vô Cửu chậm rãi thả xuống huyền quỷ thánh tinh, hắn động tác trầm ổn, cử trọng nhược khinh tư thế, mà không cần một lát. Lại mãnh liệt mà vung vẩy lấy rét lạnh hai tay cùng tay cứng ngắc cánh tay. Khi hắn dài dài phun ra một ngụm chọc khí về sau, lại im lặng ngưng thần, thu nạp thánh tinh, có thể xưng dày vò, mà đứt quãng đau khổ ba cái tháng, đến tột cùng có gì thu hoạch. Tràn đầy khí hải, phồng lên kinh mạch, cứng rắn gân cốt, bền bỉ da thịt. Cùng với toàn thân giữa xúc thế đợi phát khí cơ, đều bày biện ra phi tiên 6 tầng uy thế. Phi tiên cảnh giới, rất khó tăng lên, có chút tiến thêm, đều muốn sát phí vô số thời gian. Lại chỉ dùng 3 cái tháng, liền sẽ tu vi, tăng lên đến phi tiên 6 tầng, mà huyền quỷ thánh tinh bên trong ẩn chứa nguyên khí, nhiều nhất bất quá tiêu hao một thành. Có thể thấy được bảo vật thần kỳ cùng đầy đủ chân quý. Cũng khó trách quỷ xích vì rồi nó mà phát rồ bệnh cuồng. Bất quá, nguyên khí bên trong xen lẫn âm khí, vẫn là không thể tránh khỏi xâm nhập thể nội, dùng được kinh mạch khí hải bên trong pháp lực không đủ tinh thuần. May mắn có chỗ ỷ vào, Vô Cửu chìm liễm tâm thần, nội thị khí hải, chỉ gặp khí hải bên trong. Bảy màu kiếm hồng vờn quanh ở giữa, một cái người tí hon màu vàng mà, xa xa trốn ở trong góc, mặc dù cúi đầu, nhắm hai mắt, tại lĩnh hội công pháp, lại rõ ràng mang theo bị tức bộ dáng, mà đoàn kia màu đen sương mù, ngược lại là chạy tới khí hải trong đó, cũng ẩn ẩn có thể thấy được trong đó ngồi ngay thẳng lại một cái bé gái, vẫn khoanh chân treo ngồi. Từng tia từng sợi âm khí, không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Bất quá hắn, Vô Cửu có chút kinh ngạc, sương mù bên trong bé gái, toàn thân đen nhánh, bóng người hư thực không ngừng, mà chỗ tản ra âm hàn uy thế, lại cực kỳ lạnh lẽo âm u khó lường. Hỏng rồi, một mực đem còn chưa thành hình phân thần, thu nạp huyền quỷ thánh tinh bên trong âm khí, kết quả dùng được đáng thương phân thần, thành rồi quỷ tu, mà như thế phân thần, há lại bình thường quỷ tu, lấy hắn tu vi nhìn đến, nghiễm nhiên chính là một vị quỷ vu. Trời ạ, ghét nhất chính là quỷ vu, từng cái âm khí vờn quanh, việc ác bất tận, thế là chém giết bắt đầu. Vậy từ trước tới giờ không nương tay, ai ngờ hắn vô cứu phân thần, vậy mà cũng thành rồi quỷ vu, lại có thể không bổ cứu, hoặc là vãn hồi. Bé gái là tại âm khí rèn luyện dưới mà dần dần thành hình, dĩ nhiên tối đen rồi, lại như thế nào bổ cứu vãn hồi. Hết thảy tu ra rồi ba bộ phân thần, lão đại bất hạnh lâm nạn, lão nhị còn tính thuận lợi, lão tam lại ngoài ý muốn đi vào quỷ tu chi đồ, mà thành rồi một cái quỷ vu. Đáng thương lão tam, mà việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể để hắn một đầu đường đi xuống. Bởi vì thu nạp huyền quỷ thánh tinh, thì phải có người thu nạp trong đó âm khí, mà vì tăng cao tu vi, không thể không ủy khuất lão tam. Có được có mất, mới là tròn và khuyết chi đạo. Vô cữu ngạc nhiên một lát, chỉ có thể tự mình an ủi. Chốc lát, hắn thu hồi huyền quỷ thánh tinh, tu vi tăng lên quá nhanh, cần phải trải nghiệm một phen, nếu không cảnh giới không hợp, chắc chắn tai họa căn cơ. Ngoài ra, hắn còn muốn hiệp trợ phân thần thu nạp âm khí, tiêu trừ tai họa ngầm, tinh thuần pháp lực, cũng lĩnh hội cảnh giới tăng lên biến hóa diệu dụng. Đây cũng là tu luyện gian nan, cho dù là cơ duyên nghịch thiên, tu vi tăng vọt, cuối cùng vẫn không thể thiếu leo dày vò, thống khổ tra tấn, cùng thu hoạch cô độc chờ đợi. Bất chi bất giác, lại là 3 tháng đã qua. Vô cữu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, nhẹ nhàng huy động ống tay áo, theo lấy tia sáng lấp lóe, trước mặt hắn nhiều rồi 2 đạo bóng người. Một cái thân thể trần truồng, tứ chi cân xứng, mặt mày thanh tú, có lấy phi tiên một tầng tu vi, nghiễm nhiên chính là người bên trong Giao Long, thiên chi kiêu tử thần vận cùng phong phạm. Mà một vị khác, mặc dù cùng người phía trước ngũ quan tướng mạo nhất trí, lại hơi có vẻ gầy yếu, toàn thân đen nhánh, tản ra phi tiên tầng 2 uy thế, mà lại 2 đầu lông mày quanh quẩn lấy nồng đậm âm khí. Hồn nhiên một cái âm thần ác sát, nhìn lấy liền khiến người sợ hãi đen tiểu tử. Lão nhị, thô tục, khó nghe, ta là vô nhị tiên sinh. Lão tam, ha ha, ta là vô tam tiên sinh. Tốt a, một cái vô nhị, một cái vô tam, vì sao vô tam tu vi cao ta một tầng? Hắn là quỷ tu, chiếm rồi thánh tinh tiện nghi, vì sao vô nhị tướng mạo so với ta tốt nhìn? Vô cữu ưa thích nói một mình, lại không thích tiếp nhận chất vấn, nhất là đột nhiên nhiều rồi 2 vị tiên sinh, đều là chừng lấy mắt thấy hắn. Hắn lập tức phiền, phất tay nói, vô nhị, câm miệng cho ta, vô tam chính là quỷ tu, ngươi không phục cũng phải nhẫn lấy. Mà vô tam, ngươi dù cho thu nạp rồi âm khí, cũng không nên như vậy đen a. Hừ, ta là trong cơ thể ngươi nhiều năm đã lâu âm hàn sát khí chỗ hóa, lại thu nạp rồi tinh thuần đến âm nguyên khí, tự nhiên không giống bình thường. Còn nữa nói rồi, ta cũng không phải quá tối a. Hắc thiết đồng dạng, đen lại thế nào? Vô nhị cùng vô tam, cái vã. Đủ rồi, vô cữu lật tay cầm ra 2 cái giới tử, ra hiệu nói, đây là quần áo, công pháp, linh thạch những vật này, mà lại cầm dự bị. Vô nhị cùng vô tam tiếp nhận giới tử, vẻ mặt khác nhau, ha ha, kim đao, ta đao đây, im miệng. Vô cữu quát lớn một tiếng, vẻ mặt khẽ động, khí hải bên trong, bảy màu kiếm hồng, còn tại chậm rãi xoay quanh, mà bảy đạo kiếm hồng đầu đuôi ở giữa, tựa hồ có khác một sợi khí cơ tồn tại, hết lần này tới lần khác lại không thể nào nhận ra. Lộ ra có chút quỷ dị, mà còn chưa ngưng thần lại nhìn, đã tung tích xa ngút ngàn dặm không? A, ảo giác, Vô Cửu lắc lắc đầu, không rảnh suy nghĩ nhiều. Lần này bế quan 2 năm rưỡi, bản tôn tu vi, rốt cục tăng lên tới rồi phi tiên 6 tầng. Có lẽ không sợ bất luận một vị nào Ngọc Thần Điện tế ti. Đã như vậy, có lẽ tìm người nào đó tính sổ. Vô Cửu lật tay cầm ra một cái màu đen đoản kiếm. Chân mày nhướng lên, hai vị, theo ta tiến về Ma Kiếm Thiên Địa, hắn bản tôn nhục thân. Ngồi lấy không động, mà trước mặt Vô Nhị, Vô Tam, đã ở nguyên nơi mất đi rồi bóng người. Trong nháy mắt, cảnh vật biến hóa, 3 đạo bóng người, chậm rãi bay xuống. Trong đó 2 người, màu vàng lấp lóe, một vị khác, âm khí vờn quanh, ma kiếm bên trong thiên địa, y nguyên lờ mờ mông lung, thành đàn thú hồn, còn tại nơi xa nghỉ ngơi, có chút sao động, chợt tức lại an tĩnh lại, chỗ gần trong góc, ngồi yên lặng 2 đạo bóng người, 4 phía che kín cấm chế, trung gia 2 ông cháu hiển nhiên đang bận bịu tu luyện. Mà liền tại 2 người cách đó không xa, có khác 1 đạo màu vàng bóng người, đột nhiên đứng dậy, không kịp chờ đợi hét lớn một tiếng, tiểu tử, thả ta ra ngoài, Long Thước, rốt cuộc đã đợi được rồi hắn oan gia cửu địch, trải qua thú hồn trà đạp hắn, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng thần hồn bị hao tổn, điều dưỡng rồi mấy tháng. Này mới khôi phục như lúc ban đầu, mà Trung Linh Tử cùng Trung Xích vội vàng tu luyện, hắn chỉ có thể một mình khô ngồi, ai ngờ một ngồi lại là hơn 2 năm, mà ngưng thần chi thể đưa thân vào ngăn cách thiên địa bên trong, căn bản không thể nào tu luyện, vậy khó có thoát khốn ngày, cứ thế mãi chỉ có thể dần dần hao hết tu vi sinh cơ, hắn không khỏi tuyệt vọng bắt đầu. Cả ngày hoảng loạn, may mà là, cái chết của hắn đối đầu hiện thân. A, như thế nào thêm ra 2 người? Long Thước còn tại kêu gào, lại bỗng nhiên khẽ giật mình. Vô Cửu bản tôn, chậm rãi đứng vững thân hình, trái phải phân thần, thì là lần lượt lên tiếng. Ha ha, ta chính là Vô Nhị tiên sinh. Hừ, ta chính là Vô Tam tiên sinh. Há? Nguyên thần phân thân a. Long Thước nhìn lấy ngũ quan mặt mày giống nhau, lại màu da thần sắc khác biệt 2 đạo bóng người, bừng tỉnh đại ngộ, chợt tức không thêm để ý tới, ngược lại nhìn chằm chằm Vô Cửu bản tôn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, ngươi tu ra phân thân, lại có thể thế nào? Mau mau thả ta ra ngoài, nếu không ta tung tích không rõ, Ngọc Thần Điện chắc chắn truy cứu, chỉ sợ đến lúc đó, người hối hận thì đã muộn." Dưới cái nhìn của hắn, cái gọi là Vô Nhị, Vô Tam, nguyên thần phân thân mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Về phần Vô Cửu, hắn càng không để vào mắt, nơi đây âm khí tràn ngập, khó mà thi triển thần thông, cho dù đối phương người đông thế mạnh, lại có thể đem hắn thế nào. Đã thấy Vô Cửu nhếch miệng cười một tiếng, nói, mà lại đọ sức một phen, thắng, thả ngươi đi, thua, ngoan ngoãn nghe lời, ngươi lại phải thúc đẩy thú hồn hại ta. Sẽ không, một lời đã định, Vô Cửu 2 tay chắp sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt, mà hắn lời còn chưa dứt, Long Thước đã phi thân đánh tới, hắn đứng không nhúc nhích, lại nhẹ nhàng khoát tay. Sớm đã giữ lực mà chờ Vô Nhị, Vô Tam, thả người nghênh đón, một cái vung vẩy kim đao, chém loạn chém lung tung, một cái bấm pháp quyết, đưa tay tế ra 1 đạo âm phong kiếm khí, Long Thước vội vàng không kịp chuẩn bị, nghẹn ngào hô to, ai nha, ta kim đao, quỷ tộc thần thông, kim đao hung mãnh, kiếm khí lăng lệ, hắn tay không tấc sát, lập tức chống đỡ không được, bị bước lui lại, giận nói, lấy nhiều khi ít, lẽ nào lại như vậy? Mà liền tại nguyên thần phân thân động thủ nháy mắt, Vô Cửu lách mình hướng phía trước, đột nhiên vung nắm đấm đầu, thẳng đến long thước đập tới. Không có pháp lực chấn động động tĩnh, chỉ có một đạo màu vàng bóng người bay về phía giữa không trung. Đao quang, kiếm khí sau đó mà tới, lập tức tiếng kêu sợ hãi vang lên, phi tiên 6 tầng tu vi. Dừng tay, long thước minh bạch rồi. Cái chết của hắn đối đầu, không chỉ người đông thế mạnh, mà lại tu vi phóng đại, tiếp tục đánh xuống, lâm vào trùng vây hắn xác định vững chắc, ăn thiệt thòi. Mà Vô Cửu há chịu coi như thôi, thừa dịp Vô Nhị, Vô Tam hợp vây chi thế, một phát bắt được không đường có thể trốn long thước, một quyền tiếp lấy một quyền hung ác nện, vẫn không có tiếng vang, lại tia sáng lấp lóe. Tiếng gào thét chói tai, ta thua. Không đánh, 4 đạo bóng người, dây dưa vờn quanh mà xuống. Thoáng qua ở giữa, cùng một chỗ rơi vào trên đất. Vô Nhị cùng Vô Tam, trái phải tách ra. Vô Cửu, y nguyên nắm chắc long thước không buông tay. Đã nhưng nhận thua, liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Phi, trừ phi ngươi giết rồi ta, ngươi thật sự coi là ta không giết được ngươi. Còn nhớ được năm đó thúc hành tế ti, hắn chính là ngươi vết xe đổ. Vậy thì thế nào? Phàm nhân còn hiểu được thù giết cha, đoạt vợ mối hận không đội trời chung. Để ta nghe theo ngươi bài bố. Mơ tưởng. A, ngươi ngược lại là cận kề cái chết bất khuất a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?